Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tham gia buổi lễ. Mặt khác chỉ có 2 cái căn phòng, mà bọn họ kia một mặt nhà ở lại có 8 giữa nhiều. Còn dư lại dưới 2 mặt chính là phòng bếp, phòng tiếp khách, trà phòng khách chờ một chút, còn có một giữa nho nhỏ người làm phòng. Tuy nhiên kêu người làm phòng, nhưng là vẫn một gian buồng trong. Bên trong chia rất nhiều căn phòng cung người làm ở. Cái này thật chỉ là phòng khách sao? Đây là Vương Thiên Nhất phụ thân hỏi. Bởi vì là cho dù là hắn cũng đã bị khiếp sợ. Sanji, nếu là Hoa Hạ người lãnh đạo đến, có thể hay không ở tại ngươi trong trang viên? Suzuki Hitomi hỏi. Cái này là không có khả năng. Sanji nói. Ta trang viên coi như là tốt thượng thiên đi. Cũng không khả năng. Người lãnh đạo là không có khả năng xuất hiện ở khiến cho hắn quốc hoặc là được mời tiến về. Trước nước hắn, là không có khả năng ở tại trụ sở riêng. Đều có một cái khác quốc an đứng hàng. Một dạng tại chỉ tiếp đãi ngoại quốc lãnh đạo nhà khách. Sanji nói, ai, đáng tiếc, Suzuki Hitomi nói, hắn còn muốn nhượng thủ trưởng ở xuống nơi này đây. Đây cũng là không có cách nào chuyện a, Sanji nói. Ở cái thế giới này thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Suzuki Hitomi hội, sẽ, không biết rõ. Nhưng là, Suzuki Hitomi kiếp trước, trừ đi làm chính là tại ký túc xá chơi game. Có thế nào biết rõ? Ở kiếp này, không có thảm như vậy. Nhưng là đối với tin tức một loại chương trình TV hắn vẫn không thích xem. Tự nhiên không biết rõ người lãnh đạo quốc gia không thể nào ở tại tư nhân trạch dinh. Nhiều nhất, cũng liền biết rõ ngoại quốc người lãnh đạo tới Hoa Hạ ở quốc tân quán. Còn lại không còn biết rõ. Vậy cũng chỉ có chúng ta hưởng thụ. Suzuki Hitomi nói. Vâng, được mời những nhân viên khác đều có chính phủ nước Anh an bài lắm. Cho nên ta trang viên chỉ có các ngươi ở nha. Tại buổi lễ kết thúc trước. Sanji nói. Lại nói, cho nên ta trang viên chỉ có các ngươi ở nha, câu này thời gian trả. Còn, đối với Vương Thiên Nhất, nhưng là, Vương Thiên Nhất là thiếu niên thiên tài. Mà cái này loại thiên tài nhất chán ghét một điểm, chính là đem chính mình coi là tiểu hài tử. Không nên đem ta đương tiểu hài tử. Vương Thiên Nhất cau mày đối với núi nói. Ha ha, còn không là con nít. Lời này của ngươi chính là chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói nha. Sanji không biết rõ vì cái gì, luôn là nghĩ, muốn, trêu chọc một chút Vương Thiên Nhất. Ngươi, Vương Thiên Nhất tiến lên từng bước, nhưng là lại không nói ra được lời gì. Hảo hảo, không nên trêu chọc hắn. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói. Sanji rốt cuộc không đùa Vương Thiên Nhất, mang của bọn hắn đến trà phòng khách, hướng bọn họ nói biết một ít tham gia buổi lễ công việc. Theo Sanji từng nói, buổi lễ tại Vu sư giới Hogwarts trường học ma pháp cử hành. Nhưng là bởi vì là Hogwarts trường học ma pháp chủ thể kiến trúc vẫn chưa xong công phu. Cho nên ở trường học sân luyện tập tiến hành. Bất quá, Hogwarts trường học ma pháp phòng ăn và ký túc xá ngược lại đã làm xong hơn nữa có thể sử dụng. Tại buổi lễ sau khi kết thúc, đem Harry Potter cùng Sanji. Bộ phép thuật bộ trưởng đem dẫn những nhân viên khác đi thăm đã làm xong Hogwarts trường học ma pháp. Chúng ta đây lúc nào sau mới đi? Thật giống như thời gian còn sớm a, Suzuki Hitomi nói. Rõ ràng còn có hơn một tuần lễ đây. Sanji liền để cho bọn họ phải tới. Tới vui đùa một chút a. Các ngươi thật giống như không có ai ra qua quốc. Trở lại chính mình nguyên thế giới một dạng chính mình quốc gia không gọi xuất ngoại. Sanji nói, xong câu thứ nhất sau, nhìn Suzuki Hitomi còn muốn nói điều gì, lại lập tức với một câu, tốt đi, nếu như là nói như vậy, mọi người chúng ta đều không có xuất ngoại. Suzuki Hitomi gật đầu một cái nói, tại buổi lễ trước khi bắt đầu, ngay tại nước Anh hảo hảo vui đùa một chút đi. Sanji nói, buổi lễ dù sao chỉ có một ngày, cũng tốt. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Bất quá, Tại tham gia buổi lễ thời gian, người chắc chắn không đổi quần áo một chút. Sanji nói, hắn chú ý là đến lúc đó sau toàn cầu người lãnh đạo cũng sẽ ở. Người Suzuki Hitomi còn chuẩn bị kia loại áo khoác ngoài cộng xích cước trang phục. Thế nào? Không thể được sao? Suzuki Hitomi nói, cũng không phải là không thể a, nhưng là, chính là, thật giống như có chút không cho những người khác mặt mũi a, Sanji nói. Ta tại sao phải cho bọn họ mặt mũi? Suzuki Hitomi nói, bọn họ là mỗi cái người lãnh đạo quốc gia a, Sanji nói. Hắn cảm thấy Suzuki Hitomi đối với, đúng, trang phục thật giống như có bệnh thái khăng khăng a. Chưa từng thấy hắn đổi qua. Tại Hokage thế giới thời gian, hắn gặp qua Suzuki Hitomi tủ quần áo. Đồng loạt giống nhau như đúc quần áo a. Nước hắn người lãnh đạo sẽ phải bị mặt mũi. Nước hắn người lãnh đạo nhất định phải ta thay quần áo. Ta thấy chúng ta người lãnh đạo quốc gia cũng không có đổi qua. Suzuki Hitomi nói, ngoặc kép, tốt đi, tùy ngươi. Sanji yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, Suzuki Hitomi hắn nhất định là quản không? Ngược lại, nếu là hắn làm việc không bằng Suzuki Hitomi ý, hắn cũng sẽ bị thu hồi. Được, còn có thời gian một tuần, dẫn chúng ta tại nước Anh hảo hảo đi dạo một chút đi. Gặp Sanji không rồi hãy nói chuyện này. Suzuki Hitomi nói, được. Bất quá ta đối với cái này không một chút nào lành nghề. Để cho ta quản gia giúp các ngươi chế tác riêng xuống du lịch kế hoạch đi. Sanji vừa nói, phải đi kêu quản gia. Du lịch à, thật là hoài niệm. Tại Sanji tìm quản gia thời gian. Vương Thiên Nhất phụ thân nói, thế nào, thúc thúc tốt Minato không có du lịch sao? Suzuki Hitomi hỏi, đúng vậy, từ mở công ty. Thành lập xí nghiệp sau, liền lại cũng không có ra ngoài qua. Vương Thiên Nhất phụ thân nói, mà còn, đừng nói nước ngoài, chính là quốc nội. Hắn trừ ra biết, chạy quan hệ, vẫn tại bản xứ đợi lấy. Không đi ra, nhưng là chủ yếu vẫn là không ra được. Bởi vì là quá quan tâm xí nghiệp cũng không cần quá quan tâm. Dù sao xí nghiệp không có có thể lại tránh, đứa bé từ trường đại. Tuổi nhỏ tựu không về được. Hiện tại bồi bồi Vương Thiên Nhất. Vẫn không tính là xong. Suzuki Hitomi nói. Hắn nhìn xuất hiện. Vương Thiên Nhất phụ thân thật ra thì vẫn là rất quan tâm Vương Thiên Nhất. Không đúng vậy sẽ không hôn tự khai lấy đại xe hàng đưa vật tư. Cũng sẽ không tại Vương Thiên Nhất lần đầu tiên xuất ngoại hãy cùng lấy. Đúng vậy. Lần này liền cẩn thận chơi với ngươi mấy ngày. Vương Thiên Nhất phụ thân vừa nói, đưa tay đặt ở Vương Thiên Nhất đầu trên vuốt ve lấy. Ba ba, Vương Thiên Nhất tránh, phụ thân hắn như vậy luôn là cảm giác mình là con nít một dạng. Ha ha ha ha, nhìn thấy Vương Thiên Nhất bộ dáng, Vương Thiên Nhất phụ thân cười lên ha ha, khí vương ngày một bĩu môi ở một bên, lại có vẻ càng khả ái, bình thường biểu hiện cùng một tiểu đại nhân một dạng. Luôn là cảm giác không giống đứa bé. Rõ ràng mới 14 tuổi. Vương Thiên Nhất phụ thân nhìn xem khí trống trống Vương Thiên Nhất. Tại trong lòng nghĩ nói. Các vị, đi theo ta. Lúc này sau, Sanji cùng quản gia tới. Quản gia nói. Mang của bọn hắn đi tới lâu đài một cái khác tương tự với phòng họp địa phương. Cho mỗi một người gửi một cái bàn là. Mọi người xem tay trên bàn là. Quản gia nói. Nhìn xem bàn là, nghe lấy quản gia giới thiệu tại nước Anh hẳn chơi thế nào. Ở đâu là phải đi, nói đó có cái gì đặc thù, quản gia đều nhất nhất nói ra. Cuối cùng, trả lại cho hắn môn bày ra chính mình thiết kế hành trình. Bao gồm tại du lịch địa phương ăn ở, hơn nữa tại cuối cùng hỏi thăm bọn họ ý kiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.